Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 89, tử hà tiên tử. Một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vương, lý hay nhà tin tức, ở trần gia thủ đoạn sắt máu phía dưới, rất nhanh thì bị khống chế lại, rốt cuộc là ngũ thông trấn bá chủ. Mà một ngày là Trần Phong muốn xuất phát đi Phúc Lâm Trấn tham gia Phiêu Miểu Tông tuyển chọn thời gian. Sáng sớm, bọn hạ nhân liền cho Trần Phong chuẩn bị xong ra ngoài đồ tế nhuyễn. Trong tộc mọi người cũng đều sớm chờ ở chỗ này. Vì đó tiễn đưa, Phong Nhi, người thực sự không muốn mang chút hạ nhân cùng trong tộc đệ tử đi theo sao? Tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau a. Trần Bác Đào tận tình khuyên bảo nói ra, không cần lạp, hài nhi đều lớn như vậy, ta cũng không muốn vẫn bị hầu hạ, lại nói một người tự do chút. Trần Phong cười từ chối, hắn cũng không muốn lúc nào cũng có người đi theo bên cạnh mình. Nơi này cũng không phải là ban đầu thế giới trò chơi. Khi đó người người đều biết là ở trong game, có điểm kỹ năng gì trang bị. Coi như hiển lộ ra cũng không còn sự tình. Nơi đây lại bất đồng. Vốn cho là một hư huyễn thế giới. Vài ngày nhìn một chút tới, ở nơi này là hư huyễn 563 thế giới. Hoàn toàn chính là một thật là vị diện. Người nơi này tuy là trong mắt hắn hoàn toàn số liệu hóa, đều có thể mang đến cho mình kinh nghiệm, thế nhưng hoàn toàn có cùng với chính mình tư tưởng, là một cá thể độc lập. Mà ở vào tình thế như vậy, vẫn có giữ lại tương đối khá. Hắn cũng không muốn bí mật của mình bị người khác biết. Lại nói vẫn có người ở bên người, cũng không thuận tiện hắn giết quái lên level A. Bác Đào, Phong Nhi trưởng thành, người cũng không cần quá bận tâm về hắn. Dù sao cũng nên học được tự lập, tự mình cố gắng. Lại nói chúng ta Phong Nhi thực lực bây giờ cũng không cần quá lo lắng. Lúc này, Trần Bất Phàm đi tới trước nói rằng, cái này, được rồi, phụ thân. Trần Bác Đào nhìn thấy cha mình cũng nói như thế, đánh liền tiêu mất, khiến người ta đi theo ý niệm trong đầu. Cha, ra ra, ta đi đây. Trần Phong cười thở phào một cái. Hắn thật đúng là bị người phụ thân này nhiệt tình khiến cho có điểm nhức đầu. Tốt, đi nhanh đi. Chúng cử phía sau cần phải gửi thư theo chúng ta dưới báo vui a. Trần Bất Phàm cười nói, trong mắt cũng là mơ hồ có nước mắt. Chính mình thương yêu Tôn Nhi, lúc này cũng đến rồi dương cánh bay cao thời khắc, vui mừng đồng thời cũng có không nỡ. Trần Phong thực sự còn sợ quá phiến tình tràng cảnh, vội vã chào hỏi, liền trực tiếp bước lên hành trình, hướng về Phúc Lâm Trấn bước đi. Phúc Lâm Trấn là Tây Bắc biên Thủy Huyền Võ Đế Quốc cùng Bạch Hổ Đế Quốc giao nhau tuyến thượng một tòa đại hình. Trấn Thành thuộc về hai mặc kệ giải đất, rồi lại là hai cái đế quốc liên hệ mua bán một tòa thương thành. Mà hàng năm, hai đại đế quốc mỗi bên đại tông môn đều lại ở chỗ này vẫy tay đệ tử. Trong đó Huyền Võ Đế Quốc Phiêu Miểu Tông, Bạch Hổ Đế Quốc Ám Dạ Cung là nhất mọi người truy phủng môn phái. Bởi vì đây là hai đại đế quốc tối cường tông môn một trong. Mà hai đại tông môn bởi vì tương ứng đế quốc bất đồng, cho nên thường thường cũng là đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai, liền chọn đệ tử cũng là các nơi thủ đoạn, lẫn nhau tranh đoạt. Về phần tại sao Trần Gia muốn cho hắn Trần Phong tiến nhập Phiêu Miểu Tông mà không chọn Ám Dạ Cung? Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ thông trấn mặc dù là Tây Bắc biên thùy số lượng đế quốc giao nhau địa giới trong một cái thành trấn, thế nhưng nói cho cùng thuộc sở hữu cùng Huyền Võ Đế Quốc. Tự nhiên hy vọng đệ tử của mình cũng tiến nhập bản đế nước tông môn. Hà Nhi, ngươi ngược lại là chờ ta một chút a. Phúc Lâm trấn một chỗ không xa bầu trời, một đạo lo lắng thanh âm vang lên, sau đó liền chứng kiến một nam một nữ đạp phi kiếm trước sau mà đến. Ở tiếng hô sau đó, vị nam tử này đột nhiên phát lực, tốc độ bỗng tăng tốc, trong nháy mắt vượt qua trước mặt nữ tử, ngăn cản lối đi. Chỉ thấy cô gái này một thân tử y, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ bắp như nõn nà khí như u lan. Như vậy miễn nhất định chính là Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, mà nam tử kia cũng là một thân đỏ sậm trường bào. Dáng dấp ngược lại cũng có chút tuấn lãng, chỉ là trên trán tổng lộ ra một cỗ tà mị màu sắc. Mà nam tử kia cũng là một thân đỏ sậm trường bào. Dáng dấp ngược lại cũng có chút tuấn lãng, chỉ là trên trán tổng lộ ra một cỗ tà mị màu sắc. Hoắc Bất Quần, ngươi đây là cần gì phải? Tử y nữ tử mày lạnh lùng nói. Ta nói Hà Nhi, thật vất vả ở trên đường gặp phải ngươi, vì sao vẫn không để ý sư huynh a? Nói đến đây gọi Hoắc Bất Quần nam tử vươn tay, muốn đi kéo này tử y nữ tử, mà nữ tử nghiêng người tách ra, liên tục cau mày quát lạnh. Hoắc Bất Quần, cũng xin tự trọng, hai người chúng ta không có quen như vậy a. Không muốn Hà Nhi gọi, nói liền muốn tránh khai trước mặt nam tử, lần nữa chạy đi, mà cái kia Hoắc Bất Quần cũng là không tha thứ cười nói. Hà Nhi, cái này chính là ngươi không đúng, ta nhưng là đối với ngươi ngưỡng mộ rất lâu rồi, ngươi cũng là vẫn cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, vừa nói vừa lần nữa đến gần rồi đi qua, cần phải kéo được kêu là Hà Nhi nữ tử, làm càn. Các người ám giả cung nhân đều như vậy không biết xấu hổ sao? Không nên ép ta động thủ. Nhìn thấy cái này Hoắc Bất Quần như vậy không biết liêm sỉ lần nữa muốn khinh bạc chính mình. Nữ tử tức giận quát lên. A, vậy ngươi động thủ a? Ha ha, Hoắc Bất Quần lần nữa cười đùa xít tới. Phiêu miểu kiếm quyết huyễn diệt. Nhìn thấy hắn chẳng biết xấu hổ lần nữa vương víu. Hà Nhi tự nhiên không hề nhẫn nại, trực tiếp rút kiếm đối lập nhau, nhất chiêu kiếm quyết trực tiếp vung ra, chỉ thấy chiêu này vừa ra, kiếm ảnh đầy trời chợt xuất hiện, thanh thế lớn, nhắm thẳng vào Hoắc Bất Quần, hư thực khó gãy, cái gì, người cảm thấy học xong Phiêu Miểu Tông vô thượng kiếm quyết. Chứng kiến Hà Nhi đột nhiên thi triển ra một chiêu này. Hoắc Bất Quần trong lòng giật mình, đây chính là Phiêu Miểu Tông Tam Đại Đỉnh Tiêm Vũ Kỹ bên trong một loại. Bộ này kiếm quyết thiên biến vạn hóa, uy lực vô cùng, coi như chỉ là mới học thành giả, cũng có thể phát huy ra thực lực bản thân gấp 5 lần tăng phúc lực lượng. Hoắc Bất Quần tuy là tự giữ thực lực cao cường, nhưng cũng vẻn vẹn so với cái này trước mắt Phiêu Miểu Tông tử Hà Tiên tử Liễu Hà Nhi cao hơn một cấp mà thôi. Vốn có kiếm pháp này gia trì dưới tình huống, hắn khả năng liền không phải là đối thủ. Vì vậy, ở miễn cưỡng để ở mấy đạo kiếm ảnh sau đó, hắn quả đoán xoay người bỏ chạy. Liễu Hà Nhi, ta hôm nay có việc, chúng ta lần sau tái tụ. Ha ha ha, hanh. Đồ vô sỉ, Liễu Hà Nhi mặt lạnh quát lên. Cái này Liễu Hà Nhi chính là Phiêu Miểu Tông tông chủ chi nữ. Chỉ có 15 tuổi, lại thiên sinh lệ chất, lại thiên phú kinh người. Ở tông môn cực lực bồi dưỡng dưới, bây giờ đã đạt đến kim đan kỳ tam trọng cảnh tu vi. Đây là phụ thân của hắn không muốn nữ nhi mình quá mức ỷ lại đan dược đề thăng. Hy vọng nàng căn cơ vững chắc, cho nên vẻn vẹn đến rồi kim đan kỳ tam trọng cảnh. Bất quá coi như là như vậy, ở cùng tuổi đã coi như là rảo rảo già. Thiên phú như vậy, thực lực, bối cảnh cộng thêm như tựa thiên tiên tư sắc, cho nên hắn trở thành các đại môn phái đệ tử tranh nhau theo đuổi đối tượng. Thêm bởi vì nàng vui xuyên tử sắc phục sức, đẹp như thiên tiên. Mỗi lần nhìn nàng đạp kiếm mà đến, đều tựa như tiên tử đáp mây bay tới. Nguyên do một nhã hào xưng nàng là Tử Hà tiên tử. Lúc này đây tông môn chiêu thu đệ tử, nàng muốn cùng tới, nhưng là phụ thân không cho phép. Vì vậy nàng liền len lén chạy tới. Ai biết đụng phải ám dạ cung cái này năm cái đồ vô sỉ Hoắc Bất Quần. Còn như cái này Hoắc Bất Quần thì là ám dạ cung nội môn đệ tử, kim đan kỳ tứ trọng cảnh, trời sinh tính háo sắc, cát sắc đảm ngập trời. Cũng không biết bao nhiêu nữ tử đạp hư ở trong tay của hắn. Ỷ vào cùng với chính mình thực lực cao cường, vừa có ám dạ cung bối cảnh, trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự làm cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhưng là từ lần trước môn phái đại bỉ gặp qua cái này Liễu Hà Nhi một mặt, liền kinh vi thiên nhân, mong nhớ ngày đêm, vẫn muốn có thể âu yếm lại phi tiêu cơ hội. Lần này hắn là được phái tới Phúc Lâm trấn hiệp trợ tông môn trưởng lão chọn đệ tử, mà ngay tại trên đường đụng phải một thân một mình Liễu Hà Nhi. Gặp nàng bên người cũng không người khác, liền sinh ra ác ý. Không ngờ cái này Liễu Hà Nhi thì đã có thể thi triển phiêu miểu kiếm quyết. Chỉ phải trêu đùa một tiếng, xoay người bỏ chạy, bất quá trong lòng cũng là càng thêm muốn có được vị này đại mỹ nhân Liễu Hà Nhi. Hanh, Liễu Hà Nhi, hãy đợi đấy, một ngày nào đó ngươi sẽ là của ta. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.